Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, tùy tiện tìm hiểu một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vích gật đầu một cái. Hơn nữa quay đầu nhìn về vậy người phụ nữ nói, tỷ tỷ, cái này đại thúc muốn đánh ta, làm thế nào? Lưu Kiệt nhất thời có chút nhức đầu. Bởi vì cái này Vích tỷ tỷ, không phải người khác, chính là trước ở trong dạ tiệc hướng Lưu Kiệt tốt như thế Winner. Vị kia cơ giới sư, bây giờ biểu diễn chàng địa thượng, cũng chỉ có mấy chục người. Winner hoàn thành hiểu, hạng đứng vào trước mấy chục, vậy là không sai thành tích. Winner viên rũ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trọn chọc cười. Lưu tiên sinh, ta quả nhiên không có nhìn lầm người à, ngài chẳng những ở nghệ thuật phương diện có tài hoa hơn người. Ở linh năng lãnh vực, cũng có tuyệt đẹp thiên phú. Chỉ bất quá, ngài cũng không thể khi dễ ta mến yêu đệ đệ nha. Vừa nói, Winner đi tới Lưu Kiệt bên người. Đi Lưu Kiệt bên người ngồi xuống. Thân thể mềm mại dính vào Lưu Kiệt trên mình. Mê người mùi thơm từ trên người nàng truyền vào Lưu Kiệt chóp mũi. Lưu Kiệt đáy lòng có chút khác thường. Cái yêu tinh này vậy người phụ nữ, sợ rằng bất kỳ một người nào bình thường người đàn ông cũng biết là điên cuồng đi. Bất quá Lưu Kiệt biết, càng có mị lực người phụ nữ thì càng nguy hiểm. Đặc biệt là như vậy một cái tức có mị lực, lại có thực lực người phụ nữ, khẳng định không phải một cái đèn cạn dầu, không có lui tới cần thiết. Lưu Kiệt hay là muốn tận lực cách xa loại người này. Người phụ nữ này có một cái như vậy năng lực kinh người đệ đệ, tự thân cũng là một cái hiếm thấy cơ giới sư, lại thực lực bất phàm, có thể tưởng tượng gia tộc của nàng là vô cùng mạnh mẽ. Lưu Kiệt tự giác xê dịch cái mông, hướng bên cạnh ngồi một ít, học một ít lão hòa thượng dáng vẻ nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, xin nữ thí chủ tự trọng, còn như khi dễ em trai của ngài chuyện này, ta đây là theo hắn đùa thôi. Ai ngờ Winner lại không chút khách khí lại chen đến Lưu Kiệt bên người, còn bắt được Lưu Kiệt cánh tay, vùi vào mềm mại hai ngọn núi bây giờ, trên dưới cả, để cho Lưu Kiệt trong lòng tạo nên từng cơn rung động. Lưu tiên sinh, đệ đệ ta năng lực ta có thể là biết, hắn cũng không phải là giống vậy đứa nhỏ, ngài lại có thể cướp ở hắn trước mặt hoàn thành hiểu. Chỉ là phần này năng lực, có thể gặp không đơn giản à. Lưu Kiệt bị Winner như vậy gần sát, làm được có chút mất tự nhiên, ngạch hụ hụ hụ, chẳng qua là tùy tiện hiểu hiểu. Vừa nói, Lưu Kiệt rút ra tay mình cánh tay, lại ngồi xa một chút. Winner hừ nhẹ một tiếng, không thú vị người đàn ông. Đệ đệ, chúng ta đi, đứng lên. Winner kéo nàng đệ đệ Vic đang muốn đi, vừa quay đầu hướng Lưu Kiệt nói, Lưu tiên sinh, hy vọng chúng ta có thể ở lôi đài tranh tài gặp nhau, để cho ta xem ngươi rốt cuộc có nhiều ít nội tình. Vừa nói, Winner nháy mắt một cái, lại lè lưỡi ở trên môi nhẹ khẽ liếm một chút, hết sức mị hoặc, nhìn bọn họ tỉ đệ đi tới sân bên kia. Lưu Kiệt lắng xuống sao động trong lòng, trong đầu nghĩ nhất định phải cách xa đây đối với tỉ đệ. Đều không phải là đèn cạn dầu. Tiếp tục tu luyện, một chút xíu linh khí tụ vào Lưu Kiệt trong cơ thể, để cho Lưu Kiệt có một ít khó mà phát giác tăng lên. Chính là loại này khó mà phát giác tăng lên, góp nhặt từng ngày dưới, đang không ngừng kiên trì trong, mới có thể từ từ trở nên mạnh mẽ. Mặt trời rơi xuống, lại dâng lên, hiểu bắt đầu tranh tài ngày thứ hai. Biểu diễn trong sân dần dần náo nhiệt, càng nhiều người hơn hoàn thành hiểu đi tới biểu diễn trong sân. Sáng sớm, toàn chân môn Y Chí Khúc một mặt không câu chấp đi vào biểu diễn sân, trên mặt mang nụ cười tự tin, Hiểu thi đấu là lúc 3 ngày. Ta ở ngày thứ 2 sáng sớm liền hoàn thành hiểu. Hạng có thể đứng vào trước 200. Hì hì hiếp. Cái thành tích này mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng coi là trong thượng đẳng. Khẳng định so với Lưu Kiệt cái tên kia mạnh hơn. Nhưng mà, làm ý chí khúc ánh mắt ở trong sân đảo qua, phát hiện cách đó không xa ngồi xếp bằng dưới đất tu luyện Lưu Kiệt lúc. Sắc mặt nhất thời thì trở nên được khó coi. Làm sao, hắn lại đang ta trước mặt. Thời điểm tranh tài ta vẫn luôn ở nghiêm túc hiểu. Không chú ý tới thằng nhóc này là lúc nào rời đi. Bất quá, coi như hắn ở ta trước mặt. Hạng cũng hẳn so ta cao không được quá hơn đi. Ý chí khúc ông may mắn tâm lý. Ở biểu diễn sân chính giữa và những quốc gia khác người năng lực chuyện trò. Nghe ngóng một ít tin tức. Cái gì? Hắn là hạng nhất, còn đánh vỡ kỷ lục thế giới. Ý chí khúc sắc mặt dần dần hắc hóa. Cái này đặc biệt kết quả là chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này, không phải một cảnh giới không cao. Tới đây đánh ngồi không chứa ra vẻ sao? Làm sao hắn lấy được hạng nhất? Ý chí khúc giờ phút này trong lòng có thật nhiều nghi vấn. Nhưng mà, làm hắn tỉnh táo lại sau đó. Còn chưa được không phục. Ở hiểu về phương diện này, Lưu Kiệt hoàn toàn chính là ở treo đánh Ý chí khúc. Ý chí khúc cảm thấy có chút buồn cười. Mình cảm giác được mình cũng không tệ thành tích. Ở trong mắt người khác, sợ rằng ngay cả một chó má đều không phải là. Không đúng. Thằng nhóc này có thể tìm hiểu nhanh như vậy. Chỉ nói minh hắn tương đối cao năng lực. Hắn thực tế cảnh giới mới người năng lực cấp 6. Nếu như hắn vậy tham gia lôi đài thi đấu, vậy ta nhất định phải hung hãn đánh hắn một trận. Lòng này Lý an ủi mình một chút. Ý chí khúc cảm giác tâm tình thật tốt. Liền lại nữa đi dây dưa Lưu Kiệt. Càng ngày càng nhiều người dự thi. Hoàn thành mình hiểu. Đi tới biểu diễn khu. Cũng có một số ít mật nước ép tự tin người. Rõ ràng không có hoàn thành tìm hiểu võ học. Vẫn còn là đánh sưng mặt sưng người. Tới biểu diễn mình thành quả. Liền trực tiếp bị trọng tài đuổi ra ngoài. Hủy bỏ thi đấu thành tích. Tiến vào năng lực mới người thời kỳ cao điểm. Là ở ngày thứ 2 buổi tối. Nơi so tài trong phần lớn người cũng đi tới biểu diễn sân. Còn có một số ít không có hoàn thành tìm hiểu. Sợ rằng còn muốn chờ ngày thứ 3. Những cái kia đến bây giờ còn chưa hoàn thành tìm hiểu. Trên căn bản đều là thiên tư thật sự có chút thiếu sót người. Rất nhiều người cũng tới đây cầu gặp Lưu Kiệt. Hy vọng có thể và vô địch thế giới nắm chặt tay cái gì. Lưu Kiệt lựa chọn một nơi tương đối tĩnh mật địa phương. Bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lần này, cách xa các loại huyên náo. Lưu Kiệt tiến bộ tốc độ liền nhanh hơn. Thời gian qua thật nhanh. Đến ngày thứ 3, Lưu Kiệt có nghe thấy. Ở pháp thuật hiểu tranh tài trong sân. Vậy ra hết mấy thiên tài hạng người. Nhìn như, lần này toàn năng thi đấu. Cạnh tranh là sẽ đặc biệt kịch liệt. Rốt cuộc, 3 ngày trôi qua. Võ học hiểu thi đấu chính thức kết thúc. Lưu Kiệt thu được huy chương vàng khen thưởng. Đứng ở lãnh thưởng trên đài. Đối mặt toàn thế giới nói. Cảm ơn mọi người giúp đỡ. Tóm lại, đều là một ít lời khách sáo tiếng nói. Hiểu thi đấu là toàn bộ có thể cuộc so tài cái đầu tiên hạng mục. Tiếp theo, Lưu Kiệt ghi danh tham gia còn có trời thang thi đấu. Lôi đài thi đấu, ảo cảnh thực tập và trận pháp. Lưu Kiệt cái kế tiếp hạng mục chính là trời thang thi đấu. Đem vào ngày mai cử hành. So sánh với cần phải tiến hành phức tạp tìm hiểu hiểu thi đấu. Thang trời cuộc so tài ý nghĩ liền tương đối đơn giản. Mặc dù không phải là đối chiến, nhưng đặc biệt khảo nghiệm thực lực tổng hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tu-tsan-y-tsans-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?